lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, con thứ tư côn trùng. Đại khái là bởi vì quan hệ đến chính mình có thể hay không mò cá duyên cớ. Hai ngày sau, Robert liền cho Lý Hoan mang đến rồi hắn nghĩ muốn tin tức. Vị kia tấm gương đại sư cũng là một cái thần bí người xứ khác. Là vương hậu Oriana giới thiệu mà đến đảm nhiệm cung đình kiếm thuật sư. Không biết bất kỳ kiếm thuật, nhưng sức lực rất lớn. Trước mắt nơi ở khoảng cách vương cung rất gần. Đêm tối thăm dò, có võ hiệp nhân vật mệnh cách. Khi lấy được cơ bản tin tức sau, Lý Hoan quả quyết lựa chọn rồi rất võ hiệp phương thức. Nhìn xem có thể hay không phát hiện manh mối gì. Địch sáng ta tối, Lý Hoan khẳng định phải đi đầu nắm giữ tình báo trên ưu thế. Đã nhưng vị kia Đường Huyền Trang hoàn toàn như trước đây mà cao điệu. Vậy liền có lẽ vì mình cao điệu trả giá đắt. Đương nhiên, Lý Hoan không có tính toán cùng Đường Huyền Trang không chết không thôi. Hắn không cảm thấy chính mình có thể cùng nó cương chính mặt. Đối mặt địch nhân như vậy, tiểu Lý phi đao chỉ sợ chỉ có một phát. Tốt nhất vẫn là đánh bất ngờ một phát, mới có thể lấy mất mạng đối phương thủ thắng. Vấn đề ở chỗ, tất cả mọi người là võ lâm thần thoại thành viên. Lý Hoan không có khả năng chủ động đối Đường Huyền Trang xuất thủ. Nếu không liền là đồng quy vu tận tình huống. Lý Hoan việc cần phải làm, đã tìm được Đường Huyền Trang uy hiếp, bức bách hắn từ bỏ cung đình kiếm thuật sư này chức nghiệp. Chính mình lại thông qua Robert tiến cử thượng vị, thay thế Robert công việc, như thế vừa đến liền có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi. Vì thế, hắn cần muốn biết rõ ràng Đường Huyền Trang nhiệm vụ lần này là cái gì. Nói chung, trận doanh nhiệm vụ đều là có chỗ liên hệ. Căn cứ nhiệm vụ của mình tiến hành phỏng đoán, Lý Hoan cảm thấy đối phương nhiệm vụ rất có thể cùng hắn cùng loại. Bảo hộ đồng thời trợ giúp người nào đó hoàn thành tâm nguyện. Cái này, người nào đó, Lý Hoan tạm định vương hậu. Chỗ lấy, Lý Hoan đêm tối thăm dò địa phương, cũng không phải là đường lạc nơi ở, mà là vương cung. Lý Hoan đã phát hiện, Toen vương đô bên trong, cứ việc mọi người tố chất thân thể phổ biến tương đối cao, nhưng có siêu phàm lực lượng người vẻn vẹn rất ít số ít. Vương cung khẳng định tồn tại, lại sẽ không nhiều. Hắn đêm tối thăm dò, là có niềm tin chắc chắn. Vượt qua vương cung tường thành, Lý Hoan thuận lợi mà chui vào trong đó. Một tiếng đêm đen đi áo hoàn toàn dung nhập vào hắc ám bên trong. Như là một cái u linh đồng dạng, lặng yên không một tiếng động mà du đãng. Võ công chỗ tốt ngay ở chỗ này rồi. Không vẻn vẹn chỉ có lực phá hoại. Nếu bàn về chính diện sức chiến đấu, Lý Hoan cũng chỉ không dám nói chính mình tuyệt đối thắng dễ dàng vị kia năm vị trí đầu kiếm thuật. Đại sư Robert, nhưng bây giờ Lý Hoan hành động là 100 cái Robert đều không thể làm được sự tình. Tháp cao, Lý Hoan nhớ kỹ Robert đề cập với hắn. Vương hậu Oriana nơi ở rất dễ tìm, bởi vì có một tòa cao ngất tháp cao xem như tiêu chí. Khoảng cách quốc vương tẩm cung cũng không phải đặc biệt gần. Vương hậu nơi ở so với vương cung địa phương khác, phòng hộ nếu không có nghiêm mật như vậy, dò xét cũng chỉ là một chút nhìn qua so đồng dạng nữ tử cao lớn nữ hộ vệ. Ba người một tổ, số lượng không nhiều, Lý Hoan rất nhanh liền đi đến rồi tháp cao phía dưới. Bất quá nơi này sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Duy nhất lối vào, đừng đấy trọn vẹn 8 tên hộ vệ. Lý Hoan trước mắt ám khí trình độ có thể đạt tới không đến đồng thời giải quyết 8 cái đối thủ. Trình độ chỉ có từ mặt khác địa phương tìm biện pháp. Cũng may hắn cũng có chuẩn bị, ẩn giấu tại bóng tối bên trong. Lý Hoan lấy ra một sợi thừng tiêu, tại hắc ám bên trong lặng yên không một tiếng động mà bay về phía không trung. Đinh như đến tháp cao không người bóng loáng vách tường trên. thanh âm rất nhỏ, ở cái này có côn trùng kêu vang, chim kêu ban đêm. Không có gây nên hộ vệ chú ý. Lý Hoan giật giật trong tay dây nhỏ, xác nhận còn có thể coi như mượn lực chút sau. Tại hắc ám bên trong xuất hiện, cấp tốc đi đến rồi tháp cao phía dưới, tiếp lấy nhảy lên một cái, hai chân tại vách tường trên liền dẫm, bắt đầu không ngừng mà cất cao. Bởi vì mượn lực quan hệ thoát ly tháp cao phạm vi thời điểm, liền mượn trợ thủ bên trong dây thừng đánh về, giữa không trung bên trong rút ra dây thừng tiêu lại đâm vào chỗ cao. Đêm này không có mặt trăng, chỉ có tháp cao lối vào chỗ có bó đuốc. Lý Hoan cũng không cần lo lắng cái bóng bị người nhìn thấy. Cứ như vậy, Lý Hoan rất nhanh liền bấu víu vào tháp cao bên trong bưng. Cũng là duy nhất cửa sổ treo ở tháp cao ngoại bộ, cùng cái Spider-Man giống như. Chỉ tiếc cái này cửa sổ từ nội bộ khóa kín, Lý Hoan cũng không khả năng đánh vỡ pha lê gây nên chú ý. Đúng vậy, Tô Huét tồn tại pha lê, bất quá so sánh thưa thớt, thuộc về xa xỉ phẩm, chỉ có phú nhân, vương công quý tộc dùng đến lên. Đáng chết, muốn làm sao đi vào? Lý Hoan tin tưởng, tòa này cao tháp khẳng nhất định có cái gì. Chuyến này coi như tìm không thấy đường huyền trang uy hiếp, cũng không khả năng không có thu hoạch. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, muốn làm sao đi vào? Muốn Dương Đông đánh Tây sao? Lý Hoan ở trong lòng suy tư. Ngay tại lúc này, lối vào truyền đến một chút vang động. Lý Hoan một cái tay chế trụ bệ cửa sổ, tận lực lệch qua thân thể, miễn cưỡng thấy được rồi phía dưới tràng cảnh. Một cái tóc trắng nam tử từ tháp cao bên trong đi ra, bị người hầu dẫn rời đi. Đường huyền trang, Lý Hoan hai mắt ngưng tụ. Đối phương tóc trắng rất bắt mắt, mặt tại ánh lửa bên trong chợt lóe lên, để hắn nhận ra thân phận của người này. Hắn quả nhiên cùng vương hậu có quan hệ. Ý nghĩ trong lòng đạt được rồi chứng thực. Rốt cuộc muốn làm sao để hắn từ bỏ cung đình kiếm thuật sư đâu? Lý Hoan ở trong lòng thầm nói, thật giống như hắn tìm tới đường lạc cùng vương hậu ở giữa liên hệ. Đoán được nó, nhiệm vụ mục tiêu, đồng dạng, Lý Hoan không cách nào bại lộ hắn cùng Robert ở giữa quan hệ. Bởi vì dạng này, đường lạc hơn phân nửa cũng có thể đoán được nhiệm vụ của hắn mục tiêu là Robert. Muốn tìm cơ hội, trước đem vương hậu khống chế lại, suy nghĩ một hồi. Lý Hoan chỉ có thể nghĩ đến này một điểm, đồng thời ở trong lòng thầm mắng, đồng dạng là trận doanh nhiệm vụ, bằng cái gì nhiệm vụ của mình mục tiêu là một cái lười biếng kiếm thuật đại sư, mục tiêu của đối phương chính là ở tại vương cung bên trong phòng vệ 10 phần nghiêm mật vương hậu, này không công bằng. Chỉ tiếc thần ma trò chơi không phải một cái chú ý công bằng địa phương. Lý Hoan chỉ có thể thu liễm lại ý nghĩ trong lòng, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi vương cung. Đêm nay không phải động thủ thời điểm, thật là một cái tên hẹp hòi. Trở lại chỗ ở của mình, đường lạc nói rồi một câu, nói là Oriana, chính mình chẳng phải là cầm rồi lãng phí rồi một chút thảo dược sao? Tại học tập chế dược quá trình bên trong, tổn hao như vậy hợp tình hợp lý. Không nghĩ tới nàng liền khóc thiên đoạt mà, còn kém quỳ xuống cầu đường lạc không cần luyện tập. Không phải nàng liền trực tiếp đập đầu chết ở chỗ này, thanh xuân bất lão dược nguyên tài liệu thật. Không phải là có thể tùy ý tiêu xài hàng thông thường a. Không có cách nào, đường lạc cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ luyện tập dự định. Đường lạc phàn nàn Oriana thời điểm. Khác một bên, Lý Hoan lặng yên không một tiếng động địa hành đi tại yên tĩnh hẻm nhỏ bên trong. Đột nhiên, hắn dừng lại bước chân, bởi vì cửa ngõ vị trí xuất hiện rồi một cái bóng đen, cao lớn, tỏa ra lấy mãnh liệt cảm giác áp bách. Lý Hoan một lời không phát, thân thể bỗng nhiên cất cao liền muốn từ bên cạnh phòng ở vượt qua rời đi. Dạng này độ cao với hắn mà nói, dễ dàng. Ngay tại Lý Hoan thoát ly mặt đất trong nháy mắt, hắn nghe thấy được cái bóng đen kia phát ra một tiếng ngắn ngủi mạnh mẽ cười lạnh. Trông thấy người này đưa tay ra, mãnh liệt mà, Lý Hoan thân thể trầm xuống, hai chân một lần nữa rơi xuống đất. Không chỉ như thế, hắn hướng về phía trước một cái lảo đảo, kém chút ngã tại đất trên. Tiểu côn trùng, ngươi nghĩ muốn đi thì sao? Bóng đen mở miệng, là hơi có vẻ trầm thấp nam tính âm thanh, mang theo vài phần tự tính. Lý Hoan không nói gì, bảo trì tại hơi chút thấp nằm tư thái, nhìn qua tức sẽ đập ra báo, nhưng chỉ có hắn tự mình biết rõ. Hắn căn bản không phải tức sẽ đánh ra tình huống, mà là tại chống cự. Vừa rồi trong nháy mắt đó, chung quanh trọng lực phảng phất gia tăng tốt mấy lần, cưỡng ép đem Lý Hoan đặt ở đất trên, để hắn không cách nào rời đi, liên hành động đều trở nên cực kỳ khó khăn. Một cái đơn giản đưa tay động tác đều giống như trói lại mấy trăm cân vật nặng, trở nên vô cùng gian nan. Không tầm thường khinh công, không có rồi bất kỳ đất dụng võ. Nam tử một bên hỏi vừa đi gần, theo lấy hắn tới gần, Lý Hoan cũng thấy rõ người tới. Người này có bụi đầu tóc, giữ lại nồng đậm râu quai nón, tuổi tác tại 50 tuổi trên dưới, thân hình cao lớn, lỗ võ mạnh mẽ, cho người ta cảm giác giống như là một cái kinh nghiệm phong phú. Cao tuổi lại không chút nào già yếu hùng sư, mặc trên người thì là vô cùng tinh mỹ áo choàng. Nói là tác phẩm nghệ thuật cũng không quá đáng, nhưng kiểu dáng tựa hồ là áo ngủ, không thể nghi ngờ tương đương xa xỉ. Đây là một cái thân phận tôn quý người, tỏa ra lấy cao cao tại thượng ngạo mạn khí tức, giống như tất cả mọi người có lẽ ở trước mặt hắn thần phục. Tuyệt đối không phải cái gì hộ vệ, lại không biết rõ vì sao lại tại dạng này ban đêm xuất hiện tại Lý Hoan trước mặt. Ngươi là ai? Lý Hoan mở miệng hỏi nói. Ta là ai? Nam tử nở nụ cười. Nụ cười của hắn đồng dạng giống như là chân trời thần linh tại nhìn xuống dưới chân đông đảo chúng. Sinh, ngươi đêm tối thăm dò vua của ta cung, liền ta là ai đều biết rõ sao? Ngu xuẩn côn trùng, ngươi! Lý Hoa sững sờ. Quốc vương, người này lại là Tô Wen quốc vương Rudolph. Quốc vương có mạnh mẽ như vậy thực lực, vương hậu đâu? Trong nháy mắt, Lý Hoan nghĩ đến rồi rất nhiều khả năng. Vô chi côn trùng, đã là con thứ tư rồi, trừ rồi cái thứ ba để ta có chút hứng thú bên ngoài. Người cùng cái khác đều quá nhỏ yếu rồi. Quốc vương Rudolph nói rằng, Lý Hoan cảm giác được trên thân trọng lượng đang chậm rãi gia tăng. Hai chân đang run rẩy, thân thể cũng bắt đầu còng xuống, đã không cách nào dừng lại. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, Tô Wen quốc vương Rudolph lại là cường đại như thế. Còn có Rudolph nói, hắn là con thứ tư vô chi côn trùng. Như vậy trước ba chỉ đâu? Cái thứ ba để hắn có chút hứng thú, là nói đường huyền trang. Chính mình đêm tối thăm dò đều bị Rudolph tìm tới. Đối phương trong vương cung quang minh chính đại ra vào, tuyệt đối cũng không có giấu giếm được vị này quốc vương. Nhiệm vụ lần này chẳng lẽ có bốn phe cánh, hết thảy bốn cái thần ma đi lại. Lý Hoan quỳ gối đất trên, hai tay chống đỡ lấy thân thể. Chúng ta địch nhân lớn nhất không phải lẫn nhau, mà là cái này quốc vương. Cảm giác toàn thân trên dưới xương cốt đều đang phát ra kẹt kẹt thanh âm, giống như cũ kỹ máy móc tức sẽ phá toái. Không có ngẩng đầu, cũng không cách nào ngẩng đầu. Lý Hoan nhìn thấy trước mắt mặt đất trên xuất hiện rồi một đôi ăn mặc mềm mại dép lê chân. Vị này quốc vương giống như trực tiếp từ tẩm cung của mình bên trong ra đến đồng dạng. Tiếp lấy, Lý Hoan trông thấy trong đó một chân nâng lên, xốc lên áo choàng đồng thời lộ ra rồi lông xù bắp đùi. Trước tiên ngủ đi, tiểu côn trùng, các ngươi mặc dù ta không có hứng thú, nhưng sau lưng của các ngươi có cái gì, ta vẫn rất có hứng thú. Trước hai cái gì cũng không chịu nói, không biết rõ ngươi có hay không như thế cứng rắn. to lớn trọng lượng rơi vào đỉnh đầu, theo lấy Rudolph một cước giẫm xuống. Lý Hoan cũng nhịn không được nữa, hai tay buông ra, đầu hung hăng nện ở đất trên. Tại mặt đất trên lưu lại một đạo đạo liệt ngân sau. Triệt để hôn mê đi. Lão là người nhìn qua rất tiều tụy a. Đường Lạc cười lấy cùng Robert chào hỏi. Lấy nằm tại ghế nằm trên khoan thai tư thế. Robert mắt lạnh nhìn cái này tấm gương đại sư. Không nói gì. Mất tích. Thực lực kia bất phàm. Nguyện ý trợ giúp hắn người xứ khác mất tích. Ngay tại Robert nói cho hắn biết cái này tấm gương đại sư chỗ ở cùng tin tức. Kia người dự định đi tìm tòi hư thực một đêm kia sau. Cũng không có xuất hiện nữa. Cách này đã khoảng chừng 4 ngày. Robert cảm thấy, tấm gương đại sư cười. Là đang nhắc nhở, ám chỉ chính là cảnh cáo chính mình. Đường Lạc đương nhiên không biết rõ Robert hí sẽ nhiều như thế. Hắn là thật mà cười cười cùng Robert chào hỏi a. Nói thế nào người khác làm việc. Chính mình mò cá. Liền cái bắt chuyện đều không đánh cũng quá đáng rồi. Lão sư, ngươi xin nghỉ nhiều lần. Hôm nay trở về, chính là ở chỗ này ngẩn người sao? Trác đè ép lửa giận âm thanh vang lên. Tiểu vương tử lại xảy ra khí rồi. Nguyên nhân nha. Đương nhiên là bị chính mình phụ vương cự tuyệt yêu cầu của mình. Vô luận như thế nào khóc lóc om sòm lăn lộn đều không đáp ứng có quan hệ. A, kỳ thực cũng không tính cự tuyệt. Rudolph là tạm thời đem này chuyện rời lại. Nhưng tiểu vương tử rõ ràng là cái không có kiên nhẫn người. Robert thu hồi ánh mắt. Mời ra rồi một hơi nói rằng. Không phải, đến. Hôm nay ta muốn dạy thụ các ngươi ta độc môn kiếm thuật. Hắn nhất định phải chứng minh chính mình giá trị. P.S.P.A. hai bộ truyện hay. Ta là phía sau màn lão đại và đụng quỷ liền siêu thần thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.